Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Chí Mạc Hôn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lại là một ngày trạng vạng tối. Gia tộc Zodic người giúp việc mỗi ngày sẽ cố định vào lúc này đưa cơm. Nghe được tiếng gõ cửa, Triệu Mục tiến lên mở cửa. Ngoài cửa không phải ít ngày trước một mực đưa cơm người giúp việc, mà là hắn đã chờ rất lâu Bạch Băng. Tính một chút thời gian không sai biệt lắm một tháng mới liên lạc hắn. Illumi nếu như thuận lợi mấy ngày nay hẳn liền sẽ trở lại. Ngày hôm qua còn nghe nói Kilua trốn ra gia tộc Zodic. Hiển nhiên cái này kích thích Bạch Băng và Bạch Hà, để cho nguyên bản vững như Thái Sơn bọn họ ngồi không yên. Bạch Băng đi vào phòng khách buông xuống đĩa thức ăn, từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy một xem phía trên là một số điện thoại di động. Hắn từ sương mù dày đặc quần đảo chạy tới gia tộc Zodic. Nửa đường đi qua lớn nhỏ mấy chục thành phố tự nhiên sẽ không có mua điện thoại di động. Chẳng qua là cái này Bạch Băng, nhiều ngày như vậy đến lúc này mới nhớ tới dùng điện thoại di động và hắn liên lạc. Câu trả lời chỉ có một, đó chính là căn bản không dự định trưng cầu hắn ý kiến. Hiện đang cho hắn số điện thoại di động, bất quá là dùng để thông báo hắn chuẩn bị một chút tay. Đây là thuần túy đem hắn làm con cờ. Nghĩ tới đây Triệu Mục bắt lại Bạch Băng kéo đến trong ngực cưỡng ép hôn lên. Bạch Băng vừa giận vừa sợ dùng sức vùng vẫy nhưng một chút cũng không dãy ra. Nếu như cưỡng ép vận dụng mới học niệm lực lại sẽ tạo thành động tĩnh quá lớn. Vạn nhất đem quản gia đưa tới, đến lúc đó nàng muốn giải thích thế nào? Không có biện pháp giải thích, bọn họ mưu đồ sự việc bản thân chính là thấy hết chết. Nhìn Triệu Mục trong mắt đắc ý, Bạch Băng làm sao không biết Triệu Mục căn bản là không lo ngại gì chiếm tiện nghi. Bản năng liền muốn mở miệng dày. Nhưng cảm nhận được một cái chợt linh lợi đầu lưỡi chui vào thậm chí ói một chút nước miếng đi vào. Cũng không nhịn được nữa. Thậm chí dự định vận dụng niệm lực đẩy ra Triệu Mục. Triệu Mục ở Bạch Băng hoàn toàn bùng nổ trước kia buông lỏng nàng. Liếm môi một cái tựa hồ hiểu được vô cùng. Bạch Băng cắn chặt hàm răng. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có mắng ra miệng tới. Nàng bây giờ còn cần Triệu Mục hoàn thành kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Cần hắn lấy khách nhân thân phận đem gia tộc dâu đi người dẫn tới nơi này. Sau đó nàng mới có cơ hội hạ độc. Nàng loại này tân thủ người giúp việc là căn bản không có tư cách đi chủ trạch căn bản không tìm. Được cơ hội hạ độc, lần này liền khi bị chó cắn một cái, chờ một chút độc thành công hôn lại tay làm thịt hắn. Người tiện nghi cũng đã chiếm, đem gia tộc Zodic người cũng đưa tới. Bạch Băng cắn môi ôn nhu nói, ta biết ngươi có thể làm được, băng điệp mang cho ta giác quan thứ 6 sẽ không ra sai. Dĩ nhiên, Triệu Mục cười nói, Bạch Băng trốn vậy rời đi, nhưng không thể nhìn thấy Triệu Mục trên mặt thương hại nụ cười. Băng điệp, căn bản không có thể có cường đại giác quan thứ 6. Bạch Băng tin chắc hắn có biện pháp đem gia tộc dâu đi người cũng đưa tới. Hiển nhiên còn có duyên cớ khác, gặp quỷ giác quan thứ 6. Nàng đang nói dối, nếu như là căn cứ vào tự thân giác quan thứ 6. Nàng không biết một chút cũng không phát hiện được mình tìm chết. Cho nên căn bản không phải băng điệp năng lực, mà là một loại đặc thù nào đó thiên phú để cho Bạch Băng không có sợ hãi. Nói là băng điệp mang tới giác quan thứ 6 chỉ là vì che giấu mình thiên phú. Mà thiên phú của nàng hiển nhiên tồn tại một ít thiếu sót hoặc là sử dụng hạn chế để cho nàng. Phán đoán sai lầm, Triệu Mục thần sắc cổ quái lắc đầu một cái. Xem ra hắn xem thường Bạch Băng. Đây đối với tỷ đệ cuối cùng hạ độc làm không tốt là thành công. Thậm chí bọn họ thật sự có chắc chắn ung dung rút đi. Chẳng qua là xảy ra một ít vượt qua Bạch Băng khống chế bên ngoài biến cố đột phát. cái này mới đưa đến đây đối với tỷ đệ cuối cùng chết ở khô Lục Sơn. Đây đối với tỷ đệ, bọn họ một chút đều không ngu xuẩn. Đây là tân thủ thế giới, Bạch Băng và Bạch Hà ngay cả là gen dung hợp người, nhưng là có thể nghĩ biện pháp lẫn vào gia tộc dâu đi thành làm người giúp việc. Bản thân này cũng đã là không phải thường người thủ đoạn. Tất cả tân thủ siêu duy người tiến hóa có thể sánh ngang lác đác không có mấy. Nếu như hai người có thể sống qua tân thủ thế giới, tương lai thành thì chưa chắc thất bại cho hắn. Đáng tiếc, Triệu Mục lắc đầu nói, ở bả vai hắn lên, thu nhỏ thành cỡ quả đấm niệm thú vũ xà thần niệm lực cái hiện hóa. Cắn một cái ở trên cổ hắn từ trong cơ thể hắn rút ra đi làm loãng hoa tường vi kịch độc. Mặc dù phần lớn cũng theo nước miếng đút cho Bạch Băng, có thể từ bên trong thân thể vẫn có một ít hơn độc. Bắt đầu từ bây giờ, Bạch Băng chính là một cái độc nguyên, bởi vì kịch độc làm loãng, chỉ ít 2-3 ngày nàng và nàng tiếp xúc qua người còn không biết chết. Đến khi thời điểm độc phát, đủ để cho gia tộc dâu địch mang đến phiền toái lớn. Thật là đáng tiếc. Triệu Mục tràn đầy trở về chỗ liếm liếm môi, cầm lấy điện thoại ra truyền vào. Số điện thoại di động bắt đầu gửi tin nhắn. Bạch Băng rất nhanh trả lời. Nguyên lai là Illumi muốn trở về, nhưng là sau lưng đi theo mấy cái đuôi làm sao cũng không bỏ rơi được. Không thể không trước thời hạn gọi điện thoại thông báo người nhà chuẩn bị giúp đỡ. Mặc dù huyễn ảnh lữ đoàn những người khác không có ai tiêu tiền mời người ám sát, nhưng là ở Hắc Thị lên cũng có mỗi một người 2 tỷ treo giải thưởng. Dĩ nhiên, cuối cùng chưa chắc đánh đứng lên. Dẫu sao huyễn ảnh lữ đoàn đứng sau lưng chính là sao rơi đường phố. Một cái bị tất cả nước quên mất lâm vào là chỗ đổ rác thành phố phế tích. Gia tộc dâu đi không thiếu người giúp việc. Thậm chí liền 2 đời bà chủ đều là xuất thân từ sao rơi đường phố. Gia tộc dâu địch dám ám sát huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Huyễn ảnh lữ đoàn nhưng chưa chắc dám cùng gia tộc dâu địch khai chiến. Nếu không mấy năm trước bị ám sát một đoàn nhân viên, vậy chưa đến nỗi dám cũng không dám thả một cái. Quang từ riêng mình xác định vị trí liền đã nhìn ra. Huyễn ảnh lữ đoàn là người người bị treo giải thưởng. Mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cũng phải né tránh cường địch. Nhìn lại gia tộc dâu đi quang minh chánh đại chiếm núi làm vua cũng mở rộng thành nổi tiếng địa điểm du lịch, huyễn ảnh lữ đoàn, bọn họ mục tiêu căn bản không phải Illumi, bọn họ mục tiêu là mình. Không chọc nổi gia tộc dâu đi, nhưng là bọn họ có thể giết ở gia tộc dâu đi tuyên bố ám sát nhiệm vụ người thuê. Nếu như có thể ở khố hoa chết trước kia giết chết hắn cái này người thuê, gia tộc dâu đi ở người thuê chết dưới tình huống có thể sẽ không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Này, người tại sao phải treo giải thưởng bắt sống huyễn ảnh lữ đoàn thành viên? Bạch Băng truyền tới tin nhắn ngắn. Ta muốn nắm trong tay huyễn ảnh lữ đoàn. Triệu Mục trả lời một câu. Không tin, Bạch Băng lập tức trở về phục tin nhắn ngắn. Nàng thông qua máy vi tính nhưng mà tra được. Huyễn ảnh lữ đoàn toàn bộ đều là tội phạm cấp A. Mặc dù nàng không quá rõ tội phạm cấp A đại khái thực lực gì, nhưng là một cái lấy trộm cắp và giết người làm chủ trộm cắp đội, có thể hoành hành nhiều năm như vậy không có bị người tiêu diệt có thể gặp một ban. Nếu như không phải là có cái đó thiên phú, nàng căn bản không dám trêu chọc rõ ràng so huyễn ảnh lữ đoàn cường đại hơn gia tộc dâu đi. Thấy Bạch Băng thơ hồi âm, Triệu Mục để điện thoại di động xuống cười một tiếng. Hắn rất rõ ràng, người vĩnh viễn kém hơn đoàn thể. Đừng nói cái gì thực lực cá nhân trên hết. Đây chẳng qua là đối thủ quá thức ăn. Nếu như hai người lực lượng tương đương, trong đó có thế lực to lớn tương trợ một cái thắng tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ vượt qua một cái khác rất nhiều. Cường giả chân chính nhất định là võ lực cá nhân và thế lực cũng nặng. Huyễn ảnh lữ đoàn chính là một cái rất tốt mục tiêu. Cái này lữ đoàn có 2 cái quy củ. Nếu như muốn gia nhập, có thể khiêu chiến một đoàn nhân viên giết chết sau cướp lấy. Thứ nhì, đoàn trưởng chết sẽ xuất hiện mới đoàn trưởng. Hắn có đầy đủ tự tin và chắc chắn mình sẽ trở thành là huyễn ảnh lữ đoàn mới đoàn trưởng. Hắn mặc dù không có người nào cách mị lực, cũng không phải rất hiểu làm sao khai sáng một thế lực. Nhưng là hắn có hắn am hiểu nhất biện pháp, đó chính là dùng sợ hãi và giết hại để cho người là mình sử dụng. Đồng thời tìm được mỗi người nhược điểm, phá hủy tâm linh của bọn họ phòng tuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-can-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.